Giật Tiếu Khuynh Thành, chương 125, trồi lên mặt nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy chữ Mộc, trước mắt phát sáng nhấp nháy, Nam Cung Hạo Nhiên khó hiểu nhìn Tiêu Dật, cậu dẫn mình đến chỗ này làm gì? Đi theo mình, Tiêu Dật không trả lời, đi thẳng vào bệnh viện của Mộc gia. Ti Tu Giả cũng đi theo vào, Nam Cung Hạo Nhiên thấy thế đành đuổi theo. Linh, cậu bỏ đi là cứ bỏ đi như thế à, sao không báo cho mình một tiếng, hại mình tìm cậu rất lâu, còn tưởng rằng cậu đã xảy ra chuyện gì rồi chứ. Mộc Tuyết Dương đứng ở trước quầy tiếp tân, vẻ mặt oán giận. Mình không phải đã gọi cho cậu rồi sao? Tiêu Dật nói, hừ, nếu không phải có việc cần giúp đỡ, cậu nhớ sao? Thế giới của hai người không cần mật ngọt thế đâu. Mộc Tuyết Dương chua xót nói, gần đây Mộc Tuyết Thần rất bận, thường xuyên để hắn ở nhà một mình, khiến cho hắn nhanh chóng cảm thấy buồn chán muốn chết. Cậu đã chuẩn bị tốt chưa? Tiêu Dật hỏi, nhìn Tiêu Dật một cái, Mộc Tuyết Dương nói. Ai, cậu xem mình vì cậu mà đã mạo hiểm dấn thân vào nguy hiểm trùng trùng, chuyện này mà để Ngô trưởng lão biết được thì mình gặp họa rồi đấy. Được rồi, mình biết cậu vất vả, cảm ơn cậu A Phong. Tiêu Dật vỗ vỗ Mộc Tuyết Dương, cậu cũng nhanh đưa bọn mình đi đi. Nam Cung Hạo Nhiên đi theo đám người Tiêu Dật, vừa đi vào phòng bệnh, ánh mắt nhìn đến người nằm trên giường kia, bỗng nhiên cảm thấy kích động. Daddy, hắn chạy đến trước giường, nhìn thấy khuôn mặt gầy ốm kia, sắc mặt tái nhợt, không khỏi lệ rơi như mưa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Dật, Daddy của mình sao lại ở đây? Ông ấy vì sao lại không đếm xỉa gì đến mình? Tiêu Dật đẩy đẩy Mộc Tuyết Dương, từ khi cha cậu trúng gió đến giờ, vẫn luôn nằm trong bệnh viện nhà tôi. Trúng gió, Nam Cung Hạo Nhiên kinh ngạc la lên, không phải làm việc quá độ trong thời gian dài khiến cho cơ thể suy nhược phải vào viện tĩnh dưỡng sao? Đều là chú Út nói cho hắn biết. Thấy Mộc Tuyết Dương lắc đầu, Nam Cung Hạo Nhiên không có thời gian để nghi ngờ vì sao Nam Cung Hiên lại nói dối mình, vội vàng hỏi. Vậy Daddy, hiện tại ông ấy thế nào? Sắc mặt Mộc Tuyết Dương ngưng trọng, ông ấy chưa hề tỉnh lại. Bác sĩ phán đoán, khả năng tỉnh lại của ông ấy rất thấp, gần như bằng không. Sắc mặt của Nam Cung Hạo Nhiên lập tức trắng bệch, người bỗng loạng choạng. Sao lại, tại sao lại như vậy? Hắn lẩm bẩm, rõ ràng là chú Út nói cho mình biết là đã khá hơn nhiều rồi mà. Sao cha vẫn chưa tỉnh lại chứ? Thấy Nam Cung Hạo Nhiên đau khổ như thế, Tiêu Dật tiến lên lấy tay đè lên vai hắn. Nhiên Nhiên, mình xin lỗi, nhưng mà cậu cần phải biết toàn bộ sự thật. Sự thật gì? Ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Tiêu Dật, Nam Cung Hạo Nhiên đối với chân tướng sắp được biết là một màn mờ ảo. Vẫn là, để chú nói cho cháu biết đi. Một giọng nói từ cửa truyền đến. Chú Út, Nam Cung Hiên đứng ở cửa phòng bệnh, trên mặt vẫn là nụ cười thường thấy nhưng trong mắt lại tràn đầy mệt mỏi. Hắn nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt dừng trên người Ti Tu Dạ vài giây rồi rời đi. Nếu Nam Cung tiên sinh đã nguyện ý giải thích vậy thì phiền ngài. Tiêu Dật đối với sự xuất hiện của Nam Cung Hiên cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Chú Út, chú có biết đang xảy ra chuyện gì không? Vì sao Daddy đang yên đang lành lại trúng gió, vì sao cháu lại không biết nguyên nhân cha cháu lại vào bệnh viện Mộc gia? Vì sao bọn họ nói Daddy từ khi bị bệnh đến nay vẫn chưa tỉnh, nhưng chú lại nói Daddy không muốn gặp ai? Vì sao chú lại gạt cháu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt với một tràng câu hỏi của Nam Cung Hạo Nhiên, Nam Cung Hiên bình tĩnh nhìn cháu trai của mình. Chú sẽ trả lời từng câu một, bắt đầu từ đầu toàn bộ đều nói cho cháu. Trước đây có một cậu bé, vì cha mẹ mất sớm nên từ nhỏ đã chỉ có một mình, luôn cô đơn, cho dù là sinh trong một đại gia tộc giàu có, nó cũng không có một cuộc sống vui vẻ. Ai cũng biết bên ngoài đại gia tộc là vẻ hào nhoáng đẹp đẽ, nhưng dưới lớp áo hoa lệ này, bốn phía đều là những thứ ô uế vẩn đục. Hàng ngày, luôn có người bắt nạt trêu chọc cậu bé. Mãi đến một ngày, một buổi tiệc long trọng được tổ chức, mọi người trong tứ đại gia tộc đều đến, khắp nơi nơi đều là tiếng nói cười, ngoại trừ một cậu bé trốn trong một góc phòng. Mọi người uống rượu, tán gẫu, ăn các món lương cao mỹ vị, nhưng không ai biết có một đứa nhỏ đang ở trong góc tối ôm lấy vết thương do đánh nhau mà đổ máu, trầm mặc quật cường. Đúng lúc này có một cô bé tựa như thiên sứ đi vào tầm nhìn của cậu bé, góc tối u ám cũng bởi vậy mà sáng bừng lên. Cô bé hỏi cậu, cậu có trông thấy Tikaka của mình không? Cậu bé không nói gì. Cô bé kinh ngạc trợn tròn mắt. Hả, cậu chảy máu kìa. Cậu bé không nói gì. Cô bé ngồi xổm xuống, lấy khăn tay ra, vụng về giúp cậu bé cột nơ con bướm. Cô bé cười nói, nhìn nè, máu không chảy nữa rồi. Cậu bé cũng không khỏi cong khóe miệng lên. Cô bé bỗng nhiên nhảy dựng lên, miệng kêu lên ti ca ca, rồi chạy đi. Cậu bé trong góc phòng kia vuốt chiếc khăn tay, khẽ mỉm cười. Thời gian trôi qua thật nhanh, cậu bé năm đó đã trở thành một thiếu niên, trở thành một trong những người nổi bật nhất của gia tộc. thiếu niên lại một lần nữa gặp lại cô bé năm xưa, không còn ấm áp và cảm động, mà nó đã tăng lên thành yêu say đắm. Chỉ tiếc cô bé lớn nên trong mắt vẫn chỉ có Ti ca ca của cô, thiếu niên thủy chung làm bạn bên cô, nhìn cô phiền muộn, nhìn cô thất vọng. Ti ca ca của cô gái đã cùng người khác như chim liền cánh, thiếu niên cảm thấy có một tia hy vọng, hắn tự tin có đủ kiên nhẫn để vỗ về nỗi đau của cô, giành được tâm hồn thiếu nữ của cô gái. Vân Vân vì muốn trả thù nên đã gả cho anh họ, đem toàn bộ nỗi oán hận đổ lên người Ti Tu Giả. Em ấy biết rõ Ti Tu Giả cưng chiều Ti Lưu Giật nên đã thuê kẻ ác muốn đưa Ti Lưu Giật vào chỗ chết. Nam Cung Hạo Nhiên vì những lời nói của Nam Cung Hiên làm cho hoảng sợ không thôi, cứng nhắc quay đầu nhìn Tiêu Giật, đấy chính là ánh mắt đầy áy náy. Nhưng không ngờ Nhiên Nhiên cũng bị cuốn vào, có lẽ chính lúc em ấy muốn cứu Nhiên Nhiên ra đã để lộ dấu vết. Anh họ biết chuyện này, Ti gia chắc chắn cũng nhanh chóng sẽ biết, anh ấy không muốn cùng Ti gia đối đầu cho nên đã đưa Vân Vân ra khỏi Liêu Kim, muốn cùng em ấy cắt đứt mọi quan hệ. Không có cái gọi là gia đình hòa thuận, không có cái gọi là ra ngoài du lịch. Không muốn nghe thêm nữa, sự thật tàn khốc này, Nam Cung Hạo Nhiên nắm chặt tay, nhưng lại vô lực mở miệng ngăn cản. Vân Vân ở bên ngoài trốn chiêu chồn lùi khắp nơi, nhưng Ti gia vẫn không có động tĩnh gì, chú nghĩ, chắc là cố tình, muốn cho em ấy bị sự sợ hãi tra tấn. Nam Cung Hiên nhìn Ti Tu Giả nói. Cuối cùng, Vân Vân ngây ngây dại dại đang đi ở trên đường, sức cùng lực kiệt bị một chiếc xe đụng vào, kết thúc đau khổ của mình. Từ ngày đầu tiên Vân Vân gả cho anh họ, chú luôn nói với bản thân rằng mình không yêu em ấy nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi chuyện em ấy làm, tất cả mọi chuyện anh họ làm với em ấy, chú đều nhìn thấy, nhưng chú giả bộ như không biết, chú không ngăn cản cũng không giúp đỡ, chú cảm thấy mình là một người bàng quan trước mọi việc. Nhưng mà khi chú biết tin Vân Vân chết, chú bỗng nhiên ý thức được Vân Vân, em ấy đã chết, tất cả những gì liên quan đến cô bé ngây dại trước kia toàn bộ đều biến mất, chú rốt cuộc cũng không thể gặp em ấy nữa rồi. Có lẽ chú không yêu người tên Tương Vân Vân, nhưng mà chú yêu cái cô bé đã giúp chú băng bó miệng vết thương, nhưng mà em ấy đã thực sự mất rồi, ai cũng không ngờ, với danh hiệu hoa hoa công tử của Nam Cung Hiên, lại là một người đàn ông cố chấp si tình đến vậy. Tuy rằng, ngươi không làm cái gì, nhưng mà chính là vì ngươi mà Vân Vân mới chết. Cho nên ta muốn vì em ấy làm một chút chuyện, Nam Cung Hiên nói với Ti Tu Giả. Vào lúc ấy ta cũng không tiếp xúc nhiều với Ti Lưu Giật hơn nữa, vụ bắt cóc năm đó là lỗi của Vân Vân, cho nên ta cũng không muốn lợi dụng Ti Lưu Giật để báo thù ngươi. Ta muốn ngươi một mạng đổi một mạng, đáng ra muốn mượn chuyện Ti Lưu cần gặp chuyện mà dụ ngươi đến thành phố L, không nghĩ ngươi đã sớm đến thành phố L rồi. Nhưng mà cũng rất hợp với kế hoạch của ta. Chỉ thiếu một bước nữa là có thể xong mọi chuyện, nhưng mà vẫn không thành công. Chú út, Nam Cung Hạo Nhiên không biết nên nói gì, đây là người thân của hắn a, mẹ hắn muốn giết Giật Giật, chú út của hắn muốn giết gia chủ Ti gia, chính hắn còn luôn miệng kêu là bạn bè của Giật Giật, thật mỉa mai biết bao. Chú trách anh họ, nếu không phải lỗi của hắn, Vân Vân cũng không gả cho hắn, Vân Vân sẽ không ra ngoài trốn chạy khắp nơi, là hắn cung cấp tiền cho Vân Vân oán hận, nhưng lại vì lợi ích của mình mà vứt bỏ em ấy. Nam Cung Hiên nhìn Nam Cung Bác nằm trên giường, chú kê đơn cho hắn trúng gió, đem Nam Cung ra mà hắn luôn tâm tâm niệm niệm nắm trong tay, còn hắn chỉ có thể nằm ở đây với hai bàn tay trắng. Ta đã tưởng chú không còn cơ hội để đối phó Ti Tu Giả rồi. Nhưng mà ta lại chụp được tấm ảnh ánh mắt yêu say đắm ấy, thế nhưng lại xuất hiện trong mắt của Đế Vương Lãnh Huyết, hơn nữa lại là thời điểm hắn nhìn con của mình. Ta bỗng nhiên nghĩ đến, ngươi có thể làm ta mất đi người mình yêu thương, ta cũng sẽ làm như thế với ngươi, coi như là hòa đi. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Nam Cung Hiên nhàn nhạt nói. Ta còn đang lo lắng khi nào thì Nhiên Nhiên lại chạy đến nói rằng nó thích Ti Lưu Giật, cho nên ta lợi dụng điểm này, nếu như Nhiên Nhiên và Ti Lưu Giật ở bên nhau thì Ti Tu Giả sẽ cực kỳ đau khổ. Nhưng mà, hai người các ngươi, Nam Cung Hiên thở dài nhìn Tiêu Giật và Ti Tu Giả. Đúng là yêu nhau say đắm, Nhiên Nhiên căn bản là không thể chen vào. Vậy đành dùng một ít thủ đoạn vậy. Ta lấy tấm hình thám tử tư chụp các ngươi, đưa đến cho người thân của các ngươi, để bọn họ chia rẽ các ngươi. Nhưng mà ta không nghĩ các ngươi lại có người thân kỳ quặc đến thế, càng không nghĩ. Ánh mắt Nam Cung Hiên không tin, các ngươi vứt bỏ tất cả mọi thứ của Ti gia chỉ vì muốn bên nhau. Có phải không, nếu như ngày đó ta cũng cứng rắn một chút, nói với em ấy rằng không cần nhớ đến người ấy nữa, hắn không yêu em ấy, vĩnh viễn sẽ không. Mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng mà có lẽ sẽ không bị chìm sâu như vậy, thế nên hiện tại chúng ta ai cũng không thể thoát khỏi bản thân. Vì sao bây giờ ngươi lại muốn nói ra? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cứ tiếp tục giấu kín không phải sẽ tốt hơn sao? Tiêu Dật khó hiểu, từ khi ta biết chuyện thám tử Tư đã chết ta cũng hiểu rõ, các ngươi sớm hay muộn rồi cũng sẽ biết hết thôi, hơn nữa ta mệt mỏi quá rồi. Tình yêu của hai người bỗng nhiên khiến ta thông suốt, bởi vì không để ý đến khuyết điểm mà ta đã để vụt mất tình yêu của mình, không thể quay về lại được nữa. Toàn bộ chuyện này, rốt cuộc là lỗi của ai? Của Vân Vân, của anh họ, của ngươi, của hắn, hay là của ta? Nam Cung Hiên lẩm bẩm. Nhiên Nhiên, tiến tới gần Nam Cung Hạo Nhiên, Tiêu Dật không cách nào có thể xác định hắn có thể tiếp nhận sự thật làm đảo điên cuộc sống của hắn này hay không. Ngài Ti, Nam Cung Hạo Nhiên nhìn Ti Tu giả, tôi biết rõ mẹ tôi và chú út đối với ngài và Tiêu Dật làm rất nhiều chuyện không tốt nhưng mà họ vẫn là người thân của tôi mong ngài có thể đem chú út giao cho tôi xử lý. Ti Tu giả lạnh lùng đặt câu hỏi, cậu dựa vào cái gì? Bằng việc hiện tại tôi là gia chủ của Nam Cung gia. Gia chủ Nam Cung gia chính thống được chọn, một người nằm trên giường, một người làm ra chuyện không thể tha thứ, đương nhiên không nói tới rồi, chỉ có hắn 18 tuổi, Nam Cung Hạo Nhiên, nhất định phải đứng ra. Được, nhìn Nam Cung Hạo Nhiên bình tĩnh không chút sợ hãi, Ti Tu giả đáp. Nam Cung Hạo Nhiên như thay đổi thành người khác lập tức liên hệ với người trong tộc đem Nam Cung Hiên đi, xử lý chuyện Nam Cung bác nằm viện. Tiêu Dật im lặng đứng một bên nhìn, nó hiểu rõ, trải qua chuyện ngày hôm nay, tên nhóc ngốc nghếch của Nam Cung gia ngày xưa đã biến mất rồi, có lẽ sẽ khiến người ta thất vọng một chút, nó sẽ nhớ đến tên nhóc ngốc nghếch kia. Nhưng mà, Nam Cung Hạo Nhiên đứng ở nơi đó bây giờ là Nam Cung Hạo Nhiên trưởng thành, phải là người từng trải và có kinh nghiệm mới có thể chống đỡ được toàn bộ Nam Cung gia tộc cùng với những người hùng mạnh mà hắn gặp sau này, cách chương.